Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3398, chương 3399, Thiên Đế Chi Lộ. Tiểu sư đệ, con đường của ngươi, còn có rất trường. Lâm Đồng Phỉ, không trả lời thẳng Thanh Lâm câu hỏi, mà là đột nhiên xuất hiện nói ra một câu như vậy lời nói. Một câu nói xong, hắn vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Thanh Lâm. Rất là có một loại cao minh trạng thái. Thanh Lâm nghe thấy chi không khỏi chịu nhíu mày. Không rõ Lâm Đồng Phỉ ý trong lời nói. Thế giới này, xa so ngươi tưởng tượng muốn đại. Con đường tu hành, cũng xa so ngươi tưởng tượng muốn trường. Mượn cái này thiên đạo hóa thân mà nói a, ngươi bởi vì thân phận của ngươi. Tướng thiên đạo coi là ngươi cuộc đời địch nhân lớn nhất. Ngươi nhưng lại không biết, sau lưng thiên đạo, còn có xa so trong tưởng tượng của ngươi cường đại hơn địch nhân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ lại là cười nhạt lấy, nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu sắc mặt đại biến. So thiên đạo còn cường đại hơn địch nhân. Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi chịu kinh hoàng. Hắn trước tiên nghĩ tới những năm gần đây này, Cuồng Linh Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ làm những chuyện như vậy. Bọn hắn đi tham gia này một trận chiến, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều cường giả cũng đều tự nguyện hoặc là bị động đi tham gia này một trận chiến. Trận chiến ấy đến tột cùng là như thế nào một trận chiến? Đến tột cùng muốn đối mặt như thế nào địch nhân đáng sợ? Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không có một cái xác thực khái niệm. Trừ lần đó ra, nhiều năm trước kia Đế Nhất Hàng Lâm tứ cấp bản đồ thiên cùng Thanh Lâm gặp mặt. Theo như lời nói, cũng là thập phần lập lờ nước đôi. Hắn từng minh xác khuyên bảo Thanh Lâm, thiên đạo cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy. Hắn có hắn giá trị tồn tại. Không đề nghị Thanh Lâm một đường hoành đẩy, tướng sở hữu tất cả thiên đạo hóa thân cho chém giết. Lúc ấy Thanh Lâm rất là chịu nghĩ mãi mà không rõ. Về sau đem làm hắn kiến thức tử vong thực giới phát ra động hắc ám náo động. Cảm thấy Đế Nhất đúng là bởi vì lo lắng đã không có thiên đạo. Tử vong thực giới hội thừa cơ làm loạn, cho nên mới phải như thế do dự. Nhưng khi Thanh Lâm theo tử vong thực giới toàn thân trở ra, hắn lại kiên định diệt sát thiên đạo nghĩ cách. Thanh Lâm cảm thấy, cho dù tiêu diệt thiên đạo, tử vong thế giới cũng không có thể sẽ đối với tánh mạng dưới thế giới tay. Hắn càng cho rằng, tử vong thực giới bất quá là chính thức tử vong thế giới người đứng đầu hàng binh. Tử vong thế giới tính toán quá nhiều, sở dĩ một mực chưa từng ra tay. Nhất định có hắn kiêng kỵ chỗ. Hiện tại, được nghe Lâm Đồng Phỉ nói ra nói như vậy, Thanh Lâm lập tức đẩy ngã trước đây sở hữu tất cả nghĩ cách. Hắn cảm thấy, Đế Nhất sở dĩ hội không đề nghị hắn quá sớm động thiên đạo. Hẳn là có những thứ khác cân nhắc. Tại Thanh Lâm trong suy nghĩ, vẫn cho rằng Đế Nhất cùng Cuồng Linh Tôn giả là cùng cấp bậc tồn tại. Cuồng Linh Tôn giả có thể cảm thấy được sự tình, Đế Nhất tuyệt đối không có khả năng lại không biết. Thanh Lâm cảm thấy, ở trong đó nhất định có lớn lao bí mật ở bên trong. Bởi vậy cái này một cái chớp mắt, hắn dùng một loại rất là ngoài ý muốn ánh mắt, nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, hy vọng có thể đạt được càng nhiều nữa tin tức. Ngươi không cần nhìn ta, ta lần này đến, thứ nhất là cứu ngươi. Thứ hai là ngươi dẫn đường. Tại đây theo như lời dẫn đường, là ngươi tu hành dẫn đường. Đây cũng là sư tôn ý tứ. Lâm Đồng Phỉ lại một lần mở miệng. Bất quá lúc này, hắn nhưng lại vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm. Sau đó tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ tự thỏa thích tách ra ngươi một chút lực lượng. Cho ta xem một chút. Thanh Lâm vì thế, rất là cảm thấy nghi hoặc, hắn không rõ Lâm Đồng Phỉ ý trong lời nói, cũng không hiểu hắn vì sao phải đột nhiên cải biến chủ đề. Bất quá hắn hay là hai tay vung lên, dùng đại đế lục làm bản gốc, nhanh chóng thi triển chính mình chỗ nắm giữ rất nhiều đạo lực. Theo âm dương đại đạo, đến lúc đó không đại đạo, lại đến sinh tử đại đạo, lại nói ngũ hành đại đạo, thanh lâm tướng chi chính mình chỗ nắm giữ rất nhiều đạo lực. Toàn bộ diễn biến đi ra, hắn tuy nhiên cũng không có tướng những này đạo lực triệt để bắn ra đưa ra đáng sợ lực sát thương, nhưng vẫn là lại để cho người nhìn ra hắn bất phàm. Âm dương tương dung, sinh tử tương giao, thời không tương liên, tiểu sư đệ, không thể không nói thiên phú của ngươi thật sự rất cường, vì huynh tại giống như ngươi vậy niên kỷ thời điểm, còn xa không có đạt tới ngươi cao như vậy độ. Trách không được sư tôn biết nói, ngươi là cái này toàn bộ một bộ chiến sử mấu chốt. Chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy, Lâm Đồng Phỉ lập tức kích động lên, hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng có được một loại khác thường, một loại kinh hỉ, một loại lại để cho người cảm giác nói không ra lời. Thanh Lâm không nói gì thêm, chỉ là chờ mong nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Lâm Đồng Phỉ đã nói rõ rồi, là muốn thay sư truyền đạo, như vậy Thanh Lâm tự toàn tâm đầu nhập, như vậy tiểu sư đệ, ta tới hỏi ngươi, cực đạo về sau, chính là cái gì cảnh giới? Lâm Đồng Phỉ nghiêm mặt, hỏi lại Thanh Lâm, nếu như ta biết đúng vậy, tánh mạng thế giới con đường tu hành, tôn hoàng về sau, đem làm là thiên đế, bất quá bất đồng tu hành thế giới. Cách gọi có chỗ bất đồng, như cái kia tử vong thực giới, tôn hoàng về sau là tổ thánh, về phần thánh tổ, bất quá như cái kia đạp thiên giả đồng dạng, là một cái sự thất bại ấy mới có cảnh giới. Thanh Lâm chi tiết nói ra chính mình lý giải, đây cũng là những năm gần đây này hắn phát ra hiện. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn phát hiện, tánh mạng thế giới con đường tu hành. Tựa hồ xảy ra vấn đề, 6 cấp bản đồ thiên, là tôn hoàng thế giới, nhưng là tu sĩ tu đến cực đạo tôn hoàng cảnh, tự thật không có con đường phía trước, giải quyết đây hết thảy biện pháp duy nhất, tự là tiến về trước thất cấp bản đồ thiên. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm mới bức thiết hy vọng có thể trở về đế thần nhất tộc, tiến đến đột phá. Thế nhưng mà Thanh Lâm từng đọc qua lịch sử, cái này mấy chục trên trăm vạn năm, cũng không từng có người phi thăng thất cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm vốn tưởng rằng, mình cũng hứa có thể như lấy trước kia dạng, tìm được tiến về trước thất cấp bản đồ thiên đường, có thể giải quyết tánh mạng thế giới tu hành phương diện sinh ra hiện chặn đường cướp của. Thế nhưng mà đã trải qua lúc này đây, hắn phát hiện, có lẽ thực sự không phải là bởi vì thiên đạo quan hệ. Rất có thể chính là hắn căn bản không cách nào tiến vào thất cấp bản đồ thiên. Ngươi lý giải không có sai. Thiên đế cảnh, đích thật là ngươi kế tiếp sẽ tiến vào tu hành đại cảnh. Nhưng là ngươi cũng đã biết, thiên đế cảnh chỗ tu trọng điểm là cái gì? Lâm Đồng Phỉ khẳng định Thanh Lâm nghĩ cách, lại kế tiếp lại là vừa hỏi. Cái này vừa hỏi, lập tức lại để cho Thanh Lâm sững sờ ở tại chỗ. Thanh Lâm thật đúng là không có nghĩ qua điểm này. Không phải hắn không muốn suy nghĩ, cũng không phải hắn không có đi tìm kiếm, mà là hắn căn bản tìm đọc không đến tương quan ghi lại. Bởi vì không có người đạt tới cao như vậy độ, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tương quan ghi lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Lần thứ nhất cảm giác mình bị con đường tu hành thượng gặp được vấn đề cùng làm khó. Vấn đề này cũng không phải là khô ngồi tham thiền, trầm tư suy nghĩ là có thể hiểu rõ ràng. Đây là toàn bộ lục đại bản đồ thiên đều không có qua. Thanh Lâm chỉ bằng vào sức một mình, thật sự rất khó nghĩ thấu triệt. Có lẽ theo thời gian trôi qua, hắn có thể ngộ ra cái được 7-8 phần, lại cũng chỉ là một cái khai sang giả. Con đường tu hành thượng thế tất sẽ xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Cực đạo tôn hoàng, đối với đại đạo tu hành, đã đạt đến cực hạn. Cái gọi là cực hạn, cũng là được tiến không thể tiến cảnh giới. Đại sư huynh, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Đại đạo tu hành cực hạn về sau, cho là cái gì cảnh giới? Thanh Lâm không phải không thừa nhận điểm này, chi tiết nói ra ý nghĩ của mình. Hắn chờ mong tính nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, thiệt tình hy vọng Lâm Đồng Phỉ có thể vì hắn giải đáp. Phanh, cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ một lời không nói, lại trong tay bỗng nhiên có vô cùng đạo lực hội tụ tới. Nhưng mà lại không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, đạo kia lực lập tức tại trong một tiếng nổ vang, ầm ầm nổ tan, hóa thành đầy trời hủy diệt chi lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.